Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, không thể tiếp nhận chi trọng. Còn nhớ rõ Vương Á Bình sao? Vị kia trước hết nhất tiếp xúc cùng xử lý siêu tự nhiên sự kiện cảnh sát hình sự. Không sai, liền là vị kia lúc trước cái thứ nhất đạt tới tai nạn xe cộ hiện trường cảnh sát. Cũng là tại qua tay người cùng kinh nghiệm bản thân người. Chỉ là, hiện tại hắn đã từ cái này một hệ liệt sự kiện bên trong, rút lui, đi ra. Cấp bậc không đủ, tình thế thăng cấp, cụ thể chuyện gì xảy ra mọi người hiểu được. Vương Á Bình một mực thật đáng tiếc, tiếc nuối mình từ cái này một hệ liệt sự kiện bên trong rời khỏi. Từ đó trở thành biên giới nhân vật, chỉ có thể giống người bình thường như thế. Từ mạng lưới cùng lưu ngôn phỉ ngữ bên trong. Đi suy đoán cùng phán đoán cùng một chỗ lên không thể tưởng tượng sự kiện cùng phát triển. Ngày hôm qua, một cái mới nhất mạng lưới động thái đưa tới hắn chú ý. Nói là, tại Phục Châu một tòa nghỉ phép sơn trang, mới xuất hiện một loại cực quang che đậy kỳ cảnh. Có người dùng điện thoại quay chụp lúc ấy hình tượng, thượng truyền đến trên Internet, lại tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền bị che đậy. Vị này lão cảnh sát hình sự trước tiên cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề. Thế là cứ dựa theo cho hấp thụ ánh sáng địa điểm. Đuổi tới cái kia nghỉ phép sơn trang phụ cận. Không nghĩ tới, súng ống đầy đủ binh sĩ phong tỏa tất cả có thể tiến vào cửa vào. Trên trời dưới đất đề phòng xâm nghiêm. Còn có đại lượng người ngoại quốc tạo thành đoàn đội bị ngăn cản ở ngoại vi. Phóng viên tụ tập, tiếng kháng nghị bên tai không dứt. Vương Á Bình nhìn lên trận thế này, liền biết vạch trần người nói tới là chân thật. Satan, Thượng Đế, nhớ tới vạch trần người thề thề nói từ bản thân lúc ấy mắt thấy cảnh tượng. Vương Á Bình lắc đầu, đánh tay lái liền từ hỗn loạn lộ diện lái rời. Trở lại đơn vị, một cái để hắn tuyệt đối không nghĩ tới kinh hỉ tìm tới cửa. Một cái thần bí đơn vị người phụ trách tại cục thành phố lãnh đạo cùng đi tìm tới cửa. Đem hắn đưa đến một cái ẩn nấp gian phòng, bí mật hỏi thăm nửa giờ, liền cải biến mệnh vận hắn. Vị này lão cảnh sát hình sự cởi đồng phục cảnh sát, mặc vào một tiếng kỳ dị ngân sắc liên thể áo. Thân phận, cấp bậc, đãi ngộ, Phúc Lê Đôn lúc tới cái biến hóa long trời lỡ đất, đi hướng giữ bí mật, liền ngay cả gia thuộc cũng bị thần bí nhân vật tiếp đi. Đi vào một cái cực kỳ thần bí căn cứ. Từ tiến vào căn cứ một khắc kia trở đi, Vương Á Bình tựa như là đi vào khoa huyễn điện ảnh. Con mắt đều không đủ nhìn. Căn cứ quy mô cùng khoa huyễn trình độ cũng làm cho người nhìn mà than thở. Nói một chút ngươi hiểu rõ số 2 mục tiêu. Vương Á Bình tinh thần chấn động. Hiện tại tư thế đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng năng lực. Đơn giản là một lần vụ án hỏi thăm mà thôi. Nhưng nhiều như vậy dụng cụ như lâm đại địch. Nhiều người như vậy giống như là tại hưng phấn lại đang sợ hãi cái gì. Ở vào bảo hộ nghiêm mật Trung Hòa trùng điệp ngăn cách phía dưới. Liền vì số 2 mục tiêu. Số 2 mục tiêu hồ sơ đã miêu tả đầy đủ cẩn thận. Tất cả tư liệu đã bị lấy đi. Vì cái gì lại bởi vì hắn mà thận trọng kỳ thật. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Số 2 mục tiêu Tô Thành. Vương Á Bình nheo mắt. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lóe lên trong đầu. Nhiều năm kinh nghiệm để hắn lịch luyện một đôi duệ mắt. Ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn nói ra cái tên này thời điểm, quan sát được tất cả mọi người tựa hồ đều vô ý thức xuất hiện một điểm tiểu động tác. Hoặc là không tự chủ được ngửa đầu hấp khí. Hoặc là bất an mím chặt bờ môi. Hoặc là con mắt không bị khống chế chuyển động. 24 tuổi. Tây Nam Đại học hệ Tân Văn tốt nghiệp, tiến vào Nam Thiên Truyền thông tập đoàn thực tập, là một tên thực tập phóng viên. Tích tích tích, Vương Á Bình bị đột nhiên xuất hiện cảnh cáo, âm giật nảy mình, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều tại bỗng nhiên phong minh đèn báo hiệu bên trong mặt như giấy trắng. Một cái nháy mắt, liền ngay cả ánh đèn chiếu sáng vậy bắt đầu lóe lên. Một cái giọng nữ tiếng thét chói tai xuất hiện. Một cái kiểu áo tôn trung sơn nam nhân run giọng hô to. Trong kế hoạch dừng, tất cả nhân viên lập tức sơ tán. Vương Á Bình bị này quỷ dị hiện trường cùng tao ngộ rung động. bị người không nói lời gì nhấc lên, cơ hồ là đẩy áp lấy rời đi hiện trường. Hắn vừa rời đi, sau lưng cái kia chút điên cuồng lấp lóe dụng cụ lập tức khôi phục bình thường. Kinh dị cảnh báo âm im bặt mà dừng. Sau 10 phút, hắn bị ném vào một cái tựa như khoang như thế trắng bạc gian phòng. Cả phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Ngay tại hắn ngây người công phu, một cái toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện. Vương Trung Úy, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Có gì cần xin phân phó ta? Ta là cá nhân ngài trợ thủ. Tên của ta gọi xanh thảm B019. Vương Á Bình có chút hối hận. Hối hận không nên tiến vào cái này tổ chức thần bí. Không nên lần nữa cuốn vào cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong. Mà bây giờ đã chậm. Người nhà của ta đâu? Ngài thê tử cùng hài tử tại BA17 khu sinh hoạt. Nơi này là ngài gia đình địa chỉ. Ngài một tuần lễ có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Có thể trở về nhà cùng hắn nhóm đoàn tụ. Vương Á Bình hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, chỉ ít còn có thể gặp đến người nhà. Mình cũng không có bị hoàn toàn mất đi tự do. Cứ như vậy, tại cá nhân trợ thủ trợ giúp dưới, hắn bắt đầu quen thuộc hiện tại vị trí căn cứ tới. Học sẽ sử dụng đủ loại không nghĩ ra tiện lợi thiết bị. Tỉ như thế nào chính xác sử dụng gian túc xá này. Sau 2 giờ, hắn ngồi tại một chương từ trên mặt đất dọc theo người ra ngoài chân cao trên ghế. Trước mặt vách tường đã hóa thành một mặt cự hình hiển kỳ bình mạc. Tại cá nhân trợ thủ chỉ đạo dưới, đổ bộ mình thân phận mới cùng khẩu lệnh, đổ bộ một cái cự đại cộng đồng, có thể liền lên gia đình ta máy tính sao? Có thể, màn hình mới xuất hiện một cái cửa sổ nhỏ. Quen thuộc hệ thống mặt bàn xuất hiện tại cái này cửa sổ nhỏ bên trong. Vương Á Bình bắt đầu thao tác. Từ một cái ẩn tàng mã hóa cặp văn kiện bên trong điều ra một phần hồ sơ. Đây là hắn một cái ham muốn nhỏ. Phàm là hắn qua tay qua bản án cũng sẽ ở ghi lại ở bên trong. Không liên quan đến bí mật tin tức. Tựa như là phá án nhân viên tư mật nhật ký. Chỉ chốc lát, hắn đã tìm được cần thiết. Số 2. Hít sâu một hơi, hắn mở ra cặp văn kiện. Đầu tiên lựa chọn là một cái hình ảnh văn bản tài liệu. Một cái nam nhân ảnh chụp gấm tập lấy rút gọn cầu phương thức lít nha lít nhít sắp xếp. Chẳng biết tại sao, Vương Á Bình rất khẩn trương. Khẩn trương tâm đều giống như muốn nhảy ra lồng ngực. Chần chờ cùng hoảng sợ 2 giây. Cắn răng một cái. Điểm kích, màn ảnh khổng lồ tối đen. Một người mặc quần jean. Áo sơ mi trắng nam tử xuất hiện ở trên màn ảnh. Hắn ôm 2 chén sách, tựa ở một cái trên hàng rào, lấy phòng học hành lang làm bối cảnh, chính đối màn ảnh mỉm cười. Vương Á Bình vừa thở dài một hơi, một cái dùng mình biến hóa ra hiện. Màn hình lóe lên, biến mất. Trên tấm ảnh trạng thái tĩnh cảnh vật đột nhiên, sống, đi qua. Thanh âm xuất hiện, phòng học hành lang thanh âm. Đó là các thiếu nam thiếu nữ la hét ầm ĩ cùng tiếng cười. Quần jean, áo sơ mi trắng nam tử vậy động. Hắn đột nhiên nghiêng người. Một đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú tới. Oanh, tựa như toàn bộ thế giới đều nhìn chăm chú tới. To lớn, trọng lượng lập tức liền vượt ra khỏi Vương Á Bình dung nạp cực hạn. Ý thức như cái bắp rang nổ tung. Lấy sau xảy ra chuyện gì? Hắn liền hoàn toàn không biết. Nửa giờ về sau, căn cứ thủ tịch nhà khoa học đè xuống giấc ngủ khoang thuyền một cái nút. Như mặt kính bóng loáng trắng bạc nắp quan tài khép lại. Vương Á Bình thân thể chìm vào màu xanh lá dịch dinh dưỡng bên trong. Liền tại thân thể của hắn từng cái bộ vị dây dẫn bắt đầu làm việc. Tích tích 2 tiếng về sau, màu xanh lá đại biểu bình thường ánh sáng liền từ quan tài bên trên nổi lên. Không cần thử. Hiện giai đoạn chúng ta không cách nào tiếp xúc, chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.